Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, cái gọi là bảo bối. Màn đêm dưới, mấy con tuấn mã cho bóng đêm bên trong rong ruổi. Cầm đầu người, là một cái bạch y nam tử. Giờ phút này gió đêm vén lên hắn rộng rãi y bào. Như sóng to thông thường sau lưng hắn quay. Mang trước kỳ phân khí phách cùng uy nghiêm mani đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng chim diều kêu to, quân phượng nghi ngước mắt nhìn lướt qua, lập tức ghìm ngựa, hu, quân phượng nghi dừng lại, phía sau một đám hắc y nhân cũng ghìm ngựa ngừng lại. Diệp Kỳ đưa ngón tay phóng ở trong tay, một thanh âm vang lên lượng khẩu tiếu hoa vang phía chân trời. Kia chim diều một cái lao xuống. Rơi xuống Diệp Kỳ khuỷu tay phía trên, Diệp Kỳ bắt chim diều chân loan phía trên mặt hàm, cắp giáp bụng ngựa, đi đến quân phượng nghi bên người. Bệ hạ, đây là Bắc Yến thám tử đến mật tín. Bắc Yến, lấy đến, quân phượng nghi đưa tay, tiếp nhận kia mật tín, có chút cuống quýt mở ra. Hắn biết nàng rất có khả năng còn sống thời điểm, liền đoán, nàng rất có khả năng trở về Bắc Yến. Trở lại nhà của Minh Quốc, cho nên, liền lập tức nhường bên kia nhân tìm kiếm. Phía trước, ở biết được A Thanh tồn tại thời điểm, hắn chỉ biết, 20 năm trước, hắn định là bị người lừa. Đã nàng đã mang thai của hắn đứa nhỏ, lại không thể có thể nguyện ý gả cho Duẫn Thừa Diễn. Mà là bị buộc, nghĩ như vậy, hắn ngập trời tức giận liền vô pháp bình ổn. Lập tức phái người đi Bắc Yến điều tra nhiều năm trước chân tướng. Hiện tại, rốt cục có tin tức sao? Quân phượng nghi ngọc thủ có chút run run, cấp tốc nhìn lướt qua mặt trên tin tức, mặt ngọc lấy mắt thường xem tới được tốc độ đen đi xuống. Ngọc thủ sờ, kia giấy viết thư nháy mắt dập nát hóa thành yên trần. Mục Hoành Ngạo, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Yến Hoàng Mục Hoành Ngạo vì bản thân lợi ích, vì bản thân hoàng quyền, nhân không địch lại ký mạc, cho nên lựa chọn đầu hàng. Cho vũ cơ cùng nhau, đem nữ nhi đưa cho ký mạc, vì lấy lòng hưu chiến. Dĩ nhiên là như vậy, chân tướng vậy mà là như vậy sao? Không là Mục Hoành Ngạo năm đó theo như lời như vậy. Vãn nhi cùng Duẫn Thừa Diễn ở trên sa trường nhất kiến trung tình. Hơn nữa một cái phi quân không gả, một cái phi khanh không cưới. Thậm chí, bởi vì song phương là địch quốc quan hệ, cho nên... Vãn Nhi vì cùng Duẫn Thừa Diễn tư thủ, còn bản thân buông tha cho công chúa Tôn Sư, cùng Duẫn Thừa Diễn đi xa ký mạc, lúc đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại bởi vì yêu sâu, cho nên lòng đố kỵ như thiên. Hắn vậy mà tin, hắn tưởng tượng không đến, năm đó Vãn Nhi, phải là như thế nào thất vọng, đối Yến Hoàng thất vọng, đối hắn thất vọng, nghĩ đến năm đó nàng ngã vào vũng máu bên trong tình cảnh đó. Quân Phượng Nghi chỉ cảm thấy bản thân khí huyết dâng lên. Lồng ngực trong lúc đó, lại là một mảnh tinh ngọt. Quân Phượng Nghi một hơi, áp chế phế phủ bên trong cuồn cuộn. Á Đường Cát, Diệp Ái Khanh, Bệ Hạ, thần ở, ngươi ở lại ký mạc, bảo hộ vài vị tiểu điện hạ nhóm. Không được có lầm, Diệp Kỳ nhíu mày, Bệ Hạ có tính toán gì không? Cử binh, Quân Phượng Nghi con ngươi chợt bán mị. Toàn thân cao thấp đều mang trước kỳ phân lệ khí, bế nghễ trong lúc đó, bá run sợ mà uy nghiêm, chậm muốn san bằng Bắc Yến Hoàng Thành, để chậm 20 năm đến, thê ly tử tán chi cừu. Diệp Kỳ khiếp sợ, lập tức xuống ngựa, quỳ xuống đất nói, bệ hạ cân nhắc, tuy rằng Bắc Yến quốc triều đình dung chuyển, quanh thân tiểu quốc cũng đối này quấy dày không ngừng, có thể nói loạn trong giặc ngoài. Nhưng là, năm đó Bắc Yến cùng ký mặc ký tên 30 năm hòa bình đồng minh điều ước. 30 năm kỳ hạn chưa tới, nếu là vội vàng hướng Bắc Yến xuất chiến, nếu là ký mặc hoành xoa một cước hắn dám, lão tử nữ nhi duy nhất đều gả cho Tiêu Tĩnh Lan. Hắn Tiêu gia dám đến chạc chẫm cột sống, nếu là như thế không thức thời, chẫm làm cho hắn Tiêu Tĩnh Lan nửa đời sau lại không có ngày lành. Đôi mắt dùng mình, uy nghiêm bên trong mang trước kỷ phân vô lại, Diệp Kỳ trên trán hoạt hạ tam căn hát tuyến, kéo kéo khóe môi, được rồi, chủ tử này kích động dưới, ngay cả Thô Khẩu đều đến đây. Cũng là, hắn thế nào đã quên này nhất cha? Xưa đâu bằng nay nha. Mạc Linh cùng Ký Mặc đã đám hỏi. Xem Tĩnh Vương thái độ, cũng là rất cuồng dại một người. Đối công chúa là tốt hết lời để nói. Kể từ đó, liền tính ký kết điều ước lại như thế nào? Chỉ sợ, lấy Tĩnh Vương tính tình, không thừa nhận, cũng liền không thừa nhận. Giờ phút này, lại nghe Quân Phượng Nghi nói, Bắc Yến thừa Thái Ngọc Thạch, Huyết Ngọc cũng nguyên nhân Bắc Yến. Đối với biển sâu Long Ngư sống truyền thuyết, vẫn là ở ngàn vạn năm trước, nghe nói khi đó, Bắc Yến đó là nằm Long ngủ say nơi. Nằm Long thức tỉnh, bay lên cửu thiên, rơi xuống Long Lân một mảnh. Hóa thành Ngọc Thạch kia phiến Long Lân kỳ thực chính là biển sâu Long Ngư sống, này truyền thuyết. Vì thần cũng nghe nói qua, cho nên, có một số người sẽ cho rằng, biển sâu Long Ngư là một loại ngư, cũng không tưởng, kỳ thực, căn bản là không có loại này ngư, tự nhiên cũng sẽ không có biển sâu Long Ngư sống tồn tại. Mà này biển sâu Long Ngư sống, kỳ thực là một loại Ngọc Thạch Tiêu Tĩnh Lan muốn chữa khỏi tiểu cửu nguyệt bệnh. Chẳng lẽ còn có thể nghĩ vài thứ kia có thể bản thân dài quá chân? Chạy đến trước mặt hắn cung hắn sử dụng. Còn nữa, Tiết Lang xỉ độc, Tiết Lang nãi Mạc Thị thánh vật. Chẳng lẽ, Mạc Thị thật đúng có thể dẫn hắn tiến vào Tuyết Sơn cấm địa? Cho nên, vô luận như thế nào, thiên hạ này không có khả năng lại yên ổn đi xuống. Diệp Kỳ nghe này, dương giọng nói, thiên hạ hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp, đây là xu thế chỗ. Cho nên, liền tính chiến loạn phân khởi, cũng không có khả năng nhường một cái tiểu hoa nhi đến gánh vác điểm này. Đây là tự nhiên, tại đây, Phong Dạ Tuyết giấu tài mười mấy năm, là nên rời núi, Bắc Yến nội loạn, cho Mạc Linh có quan hệ gì đâu. Diệp Kỳ khóe miệng vừa kéo, bệ hạ này vốn định lấy Phong Dạ Tuyết vì bình chướng. Chọc giận Bắc Yến. Nhưng Bắc Yến xuất binh trước đây, kia Mạc Linh cũng là phản kháng kia nhất phương. Như vậy, sử quan chi tiết ghi lại, hậu nhân sẽ không phê phán Mạc Linh phát động chiến tranh. Hãm thiên hạ cho một mảnh khói thuốc súng. Bệ hạ, thần nguyện ý hộ ở bệ hạ bên cạnh người, hộ bệ hạ chu toàn. Ký Mặc lại Tiêu Tĩnh Lan ở, mặc kệ là thái tử điện hạ vẫn là công chúa điện hạ. Chỉ sợ không ai dám chọc bọn hắn đi. Quân Phượng Nghi lườm liếc mắt một cái Diệp Kỳ. Hộ trẫm chu toàn, liền ngươi, ngạch, Diệp Kỳ bị Trần Trụi ghét bỏ. Tỏ vẻ bản thân rất khó chịu. Tuy rằng của hắn võ công quả thật không bằng bệ hạ. Nhưng là hắn cũng tốt ngạt là cao thủ một cái. Trên giang hồ cũng tìm không ra vài cái có thể địch quá của hắn. Bệ hạ như vậy ghét bỏ thật sự được chứ? Diệp Kỳ lau một phen chua xót lệ, bi thương nói, bệ hạ, tuy rằng vi thần vô năng, tốt xấu có thể cho ngài bày mưu tính kế, cho ngài bưng trà đưa nước, liền tính cho ngươi chắn tên cũng là tốt. Dùng ngươi sao? Quân Phượng Nghi lôi kéo dây cương, mở miệng nói, nhà ngươi cái kia không bớt lo điên nha đầu vụng trộm đến Ký Mặc. Nếu như ngươi là không ước thúc, chọc họa, đừng trách trẫm không có nhắc nhở ngươi. A, Diệp Kỳ nghe này, không khỏi đen mặt đen sắc, vỗ đùi, căm giận nói, đáng chết nha đầu, thật sự là quán nàng vô pháp vô thiên, cô nương ra ra, xuất đầu lộ diện, lặn lội đường xa, nếu là trên đường gặp được kẻ xấu, ra chuyện gì, kia còn phải, Diệp Kỳ không thể nghi ngờ là cái hộ nữ cuồng ma. Tuy rằng biết bản thân đem điều này nữ nhi làm hư, giả tiểu tử bộ dáng. Nhưng là hắn nhịn không được muốn sùng, nghe được nhà mình nữ nhi vậy mà trộm lén chạy ra ngoài. Còn chạy tới Ký Mặc, này núi cao thủy xa, đi đường đều phải một tháng tả hữu thời gian, đại đa số hoang sơn dã lĩnh, ngay cả cái khách sạn đều không có. Diệp Kỳ tâm can phế đều đau, cũng không biết vài ngày nay tiểu nha đầu có hay không dọa hư, có hay không mệt bị đói. Diệp Kỳ cái kia sốt ruột nha. Nơi nào còn quản muốn hay không tiếp tục ở Quân Phượng Nghi bên người đợi. Dứt lời, Diệp Kỳ cũng không kiên trì, đứng dậy tấu cáo lui, trực tiếp lên ngựa phản hồi, đi đãi bản thân nữ nhi. Quân Phượng Nghi thấy vậy, không khỏi suy một câu, thổ phỉ cũng không dám chọc nàng. Có thể xảy ra chuyện gì? Dứt lời, trực tiếp kéo dây cương. Một đội nhân mã biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Vinh Hoa Cư khách sạn, Lâu Giật Thần đem Mục Vãn Thanh đặt lên giường, dùng chăn cái hảo thân thể của nàng tử, bảo đảm nàng sẽ không cảm lạnh. Mục Vãn Thanh lôi kéo tay áo của hắn, hỏi, đứa nhỏ đâu? Ta đem cục cưng làm đã đánh mất. Lâu Giật Thần rất rõ ràng. Mục Vãn Thanh hiện tại trí nhớ nhất định là ở ngất rời đi Duẫn phủ sau kia đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian, hắn luôn luôn hầu ở thân thể của nàng một bên. Đã xảy ra chuyện gì? Nói gì đó nói, hắn đều biết đến, cho nên, ứng phó nàng, hắn đã thuận buồm xuôi gió. Tiểu Vãn Nhi, ngươi quên, cục cưng ở Duẫn phủ đâu? Ngươi không có làm quang nàng. Nàng tốt lắm, có chút thời điểm, xem đến bây giờ nàng. Lâu Giật Thần thật hối hận. Hối hận năm đó đáp ứng nàng, giúp nàng thoát đi. Lúc đó, hắn biết nàng ở Duẫn phủ quá cũng không vui vẻ. Hơn nữa, quân phượng nghi nhân cũng tra đến nơi đây. Nàng tối không muốn đối mặt, chính là cái kia nam nhân đi. Cho nên, nàng lựa chọn trốn tránh tất cả những thứ này. Chỉ cần nàng muốn làm việc, hắn đều đáp ứng, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Hắn chỉ cần yên lặng hầu ở thân thể của nàng biên là tốt rồi. Cho nên, hắn lựa chọn đáp ứng. Ngất dược, 3 ngày sau, phải dùng giải dược, bằng không. Liền vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù tỉnh lại, đối thân mình thương hại cũng tất nhiên là vô pháp tưởng tượng. Hơn nữa, nàng trong lòng bị một kiếm, vốn là bản thân bị trọng thương, thế nào chịu được kia âm u dày đặc quan tài. Hợp quan hạ táng phía trước, Duẫn Thừa Diễn thủ của nàng thi thể vẻn vẹn đợi 3 ngày 3 đêm. Hắn tuy rằng sốt ruột, nhưng là Duẫn phủ thủ vệ xâm nghiêm. Lại thêm vào nàng có tâm ngất thoát đi, vào lúc ấy, hắn cũng không thể vội vàng ra tay đến đoạt, bằng không, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Năm đó, theo quan tài bên trong đem nàng cứu ra, vốn tưởng rằng, nàng hội vẫn chưa tỉnh lại. Hắn khuynh hết thảy, rốt cục theo quỷ môn quan thượng tướng nàng kéo trở về. Không nghĩ tới, bởi vì ngất dược di chứng, tóc của nàng một đêm biến bạch, thậm chí, trí nhớ bị quấy dày, hiện tại vừa ngủ dậy mỗi một ngày, nàng đều sẽ quên một ngày trước chuyện đã xảy ra, hơn nữa trí nhớ lưu lại ở 20 năm trước mỗi một đoạn ngày. Đương nhiên, kết quả hội ở lại kia một ngày, ai cũng lưu không đến, nhưng là mặc kệ là kia một ngày, nhất phục một ngày, nhoáng lên một cái chính là 20 mấy năm, khi quá cảnh thiên, của nàng trí nhớ vĩnh viễn sẽ chỉ ở 20 năm trước. Cho nên, vì nàng không dậy nổi lòng nghi ngờ, hắn dùng chú nhan chi dược, mục đích chính là để cho mình khuôn mặt lưu lại ở 20 năm trước. Vì làm cho nàng vừa ngủ dậy, không sẽ phát hiện, hắn đã không lại là năm đó cái kia hắn, mà là tuổi tác đã qua, hiện thời, đã là 20 năm sau. Hơn nữa, vì không nhường nàng phát hiện, hắn chưa bao giờ làm cho nàng tiếp xúc hương loại này gì đó. Bằng không, coi nàng lòng tự trọng, sẽ không chịu được hiện tại bản thân. Nàng tối không muốn thiếu người nhân tình, tối không muốn khiếm của hắn tình. Nếu biết hắn vì chiếu cố nàng, 20 năm không có hồi quá ra, 20 năm không có một ngày là yên tâm. Nàng hội tự trách, chỉ sợ, hội lựa chọn từ, không biết, nàng cảm thấy đây là có nợ. Ở trong mắt hắn, cũng là hưởng thụ, là hắn cam tâm tình nguyện. Nhiều năm như vậy, Lâu Giật Thần cơ hồ một tấc cũng không rời Mục Vãn Thanh. Của hắn ý tưởng rất đơn giản. Nàng hồ đồ, hắn liền cùng nàng cùng nhau đần độn quá đi xuống. Có nàng tại bên người, cả đời đều sẽ trở nên rất ngắn tạm ni nghe này. Mục Vãn Thanh sửng sốt một chút, lập tức thở ra một hơi. Tựa hồ nghĩ tới, lúc này, nàng đẩy ra Lâu Giật Thần, mở miệng nói. A Thần, ngươi trở về đi, A Giận còn nhỏ, ngươi luôn không ở Sơn Trang, Dệt Mộng tỷ tỷ sẽ trách của ngươi, nàng sẽ không. Lâu Giật Thần sờ sờ Mục Vãn Thanh tóc, ôn thanh nói, Dệt Mộng là cái cô nương tốt, biết ngươi bị thương, sẽ không trách của ta. Mục Vãn Thanh cảm giác được ngực ẩn ẩn làm đau. nhớ tới bản thân không lâu liều lĩnh đánh lên Duẫn Thừa Diễn kiếm phong. Biến cảm thấy đau lòng, nàng tựa vào trên gối đầu, bàn tay trắng nõn ô thượng bản thân ngực, mâu trung nhiễm lên một mảnh thủy khí, lại cố nén không có đến rơi xuống. A Diễn hẳn là thật sự trách ta đi, ta như vậy nữ tử, không xứng hắn thích. Duẫn Thừa Diễn đối nàng tốt, Mục Vãn Thanh là biết đến, nhưng là chính là phần này thích cùng bao dung, Mục Vãn Thanh cảm thấy áy náy. Nàng đã đem thể xác và tinh thần đều giao cho khác một người nam nhân. Đã không cho được hắn tâm, cũng vô pháp mại quá trong lòng điểm mấu chốt, đem bản thân thân mình giao cho hắn. Như vậy, liền tuyệt đối không thể muội lương tâm, liên lụy hắn cả đời. Tiểu Vãn Nhi chớ nói ngốc nói, ngươi đã lựa chọn rời đi. Như vậy, phía trước sự tình, cũng đã trôi qua, cho nên, không cần lại nghĩ. Hào hào qua ngày thì tốt rồi. Đừng quên, ngươi còn có đứa nhỏ. Mục Vãn Thanh nhất tưởng đến đứa nhỏ, liền dừng không được rơi lệ. Đáng thương của ta cục cưng, gặp được như vậy một cái nhẫn tâm mẫu thân, về sau ngày sẽ thế nào? Ngay cả ta bản thân đều không biết. Nàng một cái vừa sinh ra tiểu cô nương, cũng không thể đi theo ta qua kia lang bạc kỳ hồ cuộc sống. Chỉ hy vọng A Diễn có thể thị nàng như mình ra. Hào hào đãi nàng, có Duẫn phủ làm dựa vào, chỉ cần ăn mặc ấm áp, tổng so đi theo ta hảo, chớ khóc chớ khóc, cục cưng là cái hảo hài tử, ta đi xem nàng, thật đáng yêu. Duẫn Thừa Diễn đãi nàng tốt là mần đi, Lâu Giật Thần kỳ thực không có đi xem. Hắn căn bản không có thời gian rời đi nàng một khắc. Nhưng là, ở trước mặt nàng, hắn chỉ có thể nói như vậy, cục cưng nàng sẽ không trách của ngươi, nghe này. Mục Vãn Thanh nắm chặt nắm tay, cúi mâu, xem thủ hạ chăn gấm, thấp giọng nói, ta còn là thua thiệt hắn. Thế nhân đều biết đến, tiểu bảo bảo là hắn Duẫn gia nữ nhi, cho nên, hắn không thể không đãi nàng coi như chính mình sinh. Nếu như ngươi là thật mang đi tiểu bảo bảo, kia thật đúng thua thiệt hắn. Duẫn phủ vốn là lòng nghi ngờ tiểu bảo bảo không là Duẫn gia huyết mạch. Nếu là tiểu bảo bảo bị người đánh cắp đi, kia càng là tọa thực điểm này. Nam nhân tôn nghiêm không tha tổn hại, Duẫn gia thanh danh càng không cần phá hư. Tiểu Vãn Nhi này là vì hắn hảo. Mục Vãn Thanh màu ánh sáng loe loe, không có trả lời, nhưng là, Lâu Giật Thần vẫn là biết, nàng nghe lọt được. Lúc này, Mục Vãn Thanh màu quang đặt ở cửa, rất tò mò đãi bộ dáng, tiểu bối bối đâu? Lâu Giật Thần nhìn thoáng qua cửa, cười nói, bối bối uống lên nãi, đã ngủ hạ, Tiểu Vãn Nhi ngươi ngủ một giấc đi, vừa ngủ dậy, bối bối cũng liền tỉnh, ngươi đưa hắn ôm lên đến. Ta nhìn xem đi, đầu ta đau, khả năng vài ngày nay ngủ lâu, cho nên ngủ không được, hiện tại không muốn ngủ, làm sao có thể, đau đầu, nhưng là cảm lạnh, Lâu Giật Thần có chút hoảng. Đưa tay muốn đi thăm Mục Vãn Thanh cái trán, nói, ta nhìn xem có hay không phát sốt. Mục Vãn Thanh hơi hơi liền đầu, tránh được Lâu Giật Thần thủ, không có việc gì, người đi đem đứa nhỏ ôm lên đến đây đi. Lâu Giật Thần kéo kéo khóe môi, ra tiếng nói, ân, ta đi ôm cho ngươi. Lâu Giật Thần nhìn lướt qua bốn phía, xác định không có gương, mới đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài, Lâu Giật Thần đứng ở cửa khẩu, theo trong khe cửa mặt nhìn thoáng qua bên trong, Mục Vãn Thanh tựa vào gối đầu, tựa hồ thật đã quên vừa mới thấy nàng chỉ bạc tình cảnh đó. Lâu Giật Thần nhu nhu mi tâm, xoay người đứng ở cửa khẩu, không có rời đi. Lúc này, một cái hắc y nam tử đã đi tới, nâng tay hành lễ nói, chủ thượng, thuộc hạ đã điều tra rõ, vừa mới trên đường trẻ tuổi nam nữ. Đó là Ký Mặc Tĩnh Vương Điện Hạ Tiêu Tĩnh Lan, còn có này tân hôn Vương Phi. Duẫn Mục Thanh, Duẫn Mục Thanh, Lâu Giật Thần kinh dị. Dĩ nhiên là nàng, là năm đó cái kia tiểu nha đầu sao? Nói bọn họ như vậy gặp mặt. Lâu Giật Thần nhíu nhíu mày. Nói như vậy, phu nhân cùng công tử đều cùng Duẫn ra cái kia nha đầu đánh đối mặt. Là, Tĩnh Vương vẫn cùng phu nhân động thủ. Lâu Giật Thần nhíu nhíu mày. Trên mặt đổ là không có gì không vui địa phương, trầm mặc một chút, mới hỏi nói, công tử có thể có khác thường. Công tử cũng không khác thường, ta đã biết. Lâu Giật Thần mở miệng, lập tức nhíu mày nói. Bệ hạ hiện tại thân ở nơi nào? Bệ hạ hôm nay ra khỏi thành, Lâu Giật Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngéo một cái khóe môi. Duẫn Thừa Diễn đâu? Duẫn tướng quân đang vội linh ra dư nghiệt một chuyện. Không ở kinh đô. Hảo, Lâu Giật Thần phượng mâu micromet. Lập tức nhìn về phía bên người nhân. Công tử có thể tìm ra đến vừa sinh ra trẻ mới sinh. Lâu Giật Thần không là cường đạo. Tuy rằng đi ngang qua một chỗ, đều sẽ đi tìm vừa sinh ra không bao lâu trẻ mới sinh. Nhưng là rời đi thời điểm, vẫn là hội hoàn trả đi. Bằng không kia đứa nhỏ cha mẹ nên muốn lo lắng. Công tử đã đi tìm, nhưng là bởi vì nơi này dù sao cũng là hoàng thành. Đêm cấm thật nghiêm, giờ phút này, trừ bỏ chợ đêm, khác cư dân ra đều là đóng cửa tắt lửa. Thật sự muốn thăm dò đến nhà ai có đứa nhỏ. Rất khó, muốn tìm một xinh đẹp đứa nhỏ. Càng khó, Lâu Giật Thần hiểu rõ gật gật đầu. Nói, hiện tại phu nhân cảm xúc yên ổn đi xuống. Cũng là không vội, người đi làm cho người ta chuẩn bị an thần chén thuốc đi lại, là. Lúc này, Lâu Giật Thần đột nhiên cảm giác được trong phòng có một chút động tĩnh. Lập tức chính là một trận đánh nhau. Lâu Giật Thần mâu quang dùng mình, xoay người đẩy cửa mà vào. Đêm đen bên trong, nhất hắc y nam tử ở trong ngõ nhỏ mặt xuyên qua. Nhắm ngay nhất tường viện, xoay người mà lên, mũi chân nhẹ chút mặt đất, lại nhẹ nhàng nhảy lên. Phảng phất nhất linh hồ thông thường, ở đỉnh mái ngói thượng hành đi, rơi xuống đất không tiếng động, cơ hồ không người phát hiện, đi đến một chỗ. Tựa hồ nghe đến tiểu trẻ mới sinh tiếng khóc, kia hắc y nhân nghỉ chân bước chân, cúi người, xốc lên một mảnh gạch ngói vụn, hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên gặp nhất phụ nhân ôm một cái trắng noãn tiểu trẻ mới sinh ngồi ở sạp thượng dỗ. Kia hắc y nam tử sắc mặt hơi lạnh lẽo, chần chờ một lát, mới từ trong lòng lấy ra một viên thuốc, cho ngón tay ngọc tiêm bóp nát, hướng hạ vẩy đi, chỉ chốc lát sau. Đứa nhỏ tiếng khóc dần dần nhỏ đi, ngay cả kia phụ nhân đều hôn đã ngủ. Thấy vậy, đỉnh thượng hắc y nhân quyết đoán nhảy xuống đỉnh, đẩy cửa mà vào, ôm lấy sạp thượng ngủ say hoa nhi, nhìn nhìn, nhíu nhíu mày, đôi mi thanh tú, mắt to, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, bạch phu, tuy rằng xem đáng yêu, nhưng là, so với ta, còn kém như vậy một điểm. Chẳng qua, mặc kệ đứa nhỏ này xấu thành cái dạng gì nhi, mẫu thân khẳng định cũng là nhìn không ra đến bãi. Nhìn thoáng qua sạp thượng thiếu phụ, Lâu Khanh như nói một tiếng. Xin lỗi, cho ngươi mượn con 2 ngày. 2 ngày sau chắc chắn hoàn trả. Nghĩ nghĩ, trước khi đi, Lâu Khanh như đem sạp thượng chăn mỏng kéo đi lại. Cái ở thiếu phụ trên người. Nhiên, ở hắn xuất môn một khắc kia. Đột nhiên một thanh nguyễn kiếm liền hoành đi lại, Lâu Khanh như sắc mặt rùng mình, ôm trong tay con liên tiếp lui về phía sau. Là ngươi, ánh nến dưới, Lâu Khanh như thấy rõ người tới người nào. Dĩ nhiên là vừa mới gặp qua nữ tử, người này, đúng là Duẫn Mộc Thanh. Ta liền nói, các ngươi chắc chắn như vậy tính toán, không nghĩ tới, quả thực như thế, Duẫn Mộc Thanh kiếm chỉ Lâu Khanh như khuôn mặt. Mâu quang micromet, nhìn thoáng qua sạp thượng nằm thiếu phụ, run sợ mâu nói, ngươi đối nàng làm cái gì? Lời này nghe có chút kỳ quái, Lộ Khanh như kéo kéo khóe môi, nhĩ tiêm đỏ hồng, phản bác nói, tiểu thư hiểu lầm, ta cùng với nàng là trong sạch, cái quỷ gì trả lời? Nếu không phải khăn che mặt lộ ra ngoài ánh mắt tràn đầy nghiêm cẩn cùng nghiêm túc, Duẫn Mộc Thanh đều cho rằng bản thân nghe lầm. Nơi nào có tác nhân ở bị người nắm lấy vừa vặn thời điểm. Còn để ý bị người lầm không có hiểu lầm. Duẫn Mộc Thanh giờ phút này đổ là không có hỏi lại hắn có ý tứ gì. Nhìn thoáng qua Lâu Khanh như trong tay đứa nhỏ. Uy hiếp nói, buông đứa nhỏ, ta thả ngươi đi, như bằng không, liền chớ có trách ta vô tình. Lâu Khanh như nhíu mày, ôm đi đứa nhỏ này là ta bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng là tiểu thư yên tâm, ta sẽ không thương hại hắn. 2 ngày sau ta nhất định hoàn bích quy triệu. Chính là hy vọng tiểu thư chớ để ngăn trở. coi như không phát hiện, không được sao, lời ngoài mặt mị ha ha, giống như tháng này không ai đầu phiếu phiếu. Linh Điện tỏ vẻ, ô ô, có phải không phải manh bảo phấn nhóm cũng không yêu ngạch. Anh, hết chương.